Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, có thể, cũng không thể, ngoặc kép, có chút ý tứ, Đường Huyền Minh khóe miệng co giật một cái, nhìn qua Ngoan Nhân Đại Đế cái kia bình tĩnh lời nói. Còn có cái kia chậm chạp kiên định lại chân thật đụng chạm đến dòng sông thời gian một con kia thon dài trắng tinh tay, hắn cảm giác bị tú một mặt, nhưng dòng sông thời gian bên trong di chuyển cũng chỉ là có chút ý tứ sao. Nguyên bản hắn chuẩn bị cao bước cách tại Ngoan Nhân Đại Đế trước mặt giả một đợt bước. Kết quả hiện tại giống như phản đi qua. Ngoan Nhân Đại Đế tại vào thời khắc này chiến lực đã tiếp cận chân tiên. Tại nàng sử dụng có thể cùng cửu bí hợp vừa đối kháng vô thượng thần thông về sau. Càng là chân thật đột phá tầng kia hàng rào, đã có thể dựa vào lực lượng cưỡng ép chạm đến dòng sông thời gian. Muốn đem Đường Huyền Minh từ dòng sông thời gian bên trong cầm ra tới. Đường Huyền Minh cái này không có chút nào lực lượng lạc ấn đối với cái khác chỗ ở trong nhân thế. Đỉnh phong nhất đại đế đến nói, có thể đưa đến rung động thật lớn, nhưng đối với giờ này khắc này Ngoan Nhân Đại Đế đến nói, chính là một viên ngon trái cây, quả thực là đưa tới cửa, mắt thấy cái kia thon dài trắng tinh tay muốn tiếp xúc đến Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh trên mặt nhưng không thấy bối rối. Ngược lại thêm ra vẻ tươi cười, dám tới gặp thức ngươi vị này sử thượng nhất tinh tài tuyệt diễm đại đế. Ta lại thế nào sẽ không làm chuẩn bị đâu. Thời gian như nước chấn động, để Đường Huyền Minh thân ảnh hư ảo một khắc, sau đó lại một lần nữa trở nên chân thực. Ngoan Nhân Đại Đế cái kia bàn tay thon dài vừa lúc ở thời điểm này xuyên qua Đường Huyền Minh. Thân thể lại như là xuyên qua một vòng hư ảnh. Mặc dù có thể nhìn thấy, lại không có cách nào chân thực chạm đến. Tại Đường Huyền Minh dung nhập Thanh Đế Thiên Tâm ấn ký về sau, hắn đối với phiến thiên địa này trưởng khống cùng cảm ứng tiến một bước tăng cường. Đã có thể làm ra càng nhiều nhỏ xíu thao túng. Hắn vừa mới thao tác rất đơn giản, chỉ là đem hắn thời gian về sau kéo một giây, chân thực chỗ khác tại quá khứ một giây. Mà lưu tại thế giới chân thật bên trong chỉ là một vòng lạc ấn. Dựa theo cố định quỹ tích hành tẩu. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, đó chính là hắn quá khứ. Vô luận mạnh đến mức nào công kích, đánh vào quá khứ trên người hắn y nguyên như là ảo ảnh trong mơ. Căn bản không có biện pháp chân thực tổn thương đến hắn. Đối với Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật đến nói, dễ dàng liền có thể phá giải. Bọn hắn đều là thao túng thời gian cùng không gian đại sư. Muốn công kích đến Đường Huyền Minh có 10.000 loại phương pháp. Nhưng đối với che trời đại vũ trụ bên trong người tu hành đến nói, Đường Huyền Minh dạng này thao tác như là tiên vương, đỉnh phong đại đế thậm chí nhìn đều nhìn không hiểu. Ngoan Nhân Đại Đế hơi có phát giác, lại y nguyên không thể chân thực lý giải. Chỉ có khi phương thế giới này cảnh giới tu hành đạt được chân chính tiên vương cấp đừng. Hơn nữa là tu hành thời gian pháp tác nhân vật mới có thể đủ cảm giác được Đường Huyền Minh thao. Tác tinh diệu cùng huyền ảo. Cái kia đã là khác một loại cảnh giới cùng cấp độ phương thức cùng phương pháp. Ô, Ngoan Nhân Đại Đế khẽ di một tiếng. Bên người chín thân ảnh sau đó một khắc ầm vang vỡ vụn. Để nàng từ cái kia vô thượng cảnh giới bên trong một chút xíu rơi xuống. Con kia thon dài trắng tinh, lấp đầy nữ tử tú khí bàn tay từ hư không bên trong xuyên qua. Cũng rốt cuộc chạm không tới cái kia dòng sông thời gian. Nhận hạn chế ở hiện tại Ngoan Nhân Đại Đế cảnh giới cùng che trời đại vũ trụ trình thể dung lượng. Ngoan Nhân Đại Đế cũng không có cách nào thời gian dài ngừng chân cái kia một cảnh giới. Thời gian ngắn ngủi về sau nàng liền từ cảnh giới kia bên trong rơi xuống. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Đường Huyền Minh kinh diễm, trong lòng không khỏi nhẹ tán. Không hổ là từ xưa đến nay danh xưng tài tình đệ nhất đại đế. Chỉ lấy chiến lực mà nói, cái này một vùng vũ trụ bên trong nàng đã không có địch thủ. Hai người đối mặt, đồng thời lâm vào trầm mặc. Ngoan nhân đại đế lâm vào trong trầm tư. Nàng loáng thoáng nắm được đường huyền minh cái kia một luân phiên công kích tinh diệu. Chính cau mày trầm tư. Thời gian chi lực, thấy ngoan nhân đại đế đang suy tư. Đường huyền minh mỉm cười chủ động mở miệng. Hắn tư thái nhẹ nhõm mà vừa thích ý. Liên tục trải qua mấy vị đại đế công kích. Đường huyền minh biểu thị hắn đã quen thuộc cái này loại lễ gặp mặt. Hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại ngoan nhân đại đế hoàn toàn bị hắn trấn nhiếp. Hắn đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tăng cường uy nghiêm. Đừng nhìn hắn vừa rồi thư giãn thích ý. Trên thực tế đây đã là hắn tích xúc đông đảo lực lượng tinh diệu nhất một lần thao tác. Chỗ ở trong dòng sông thời gian lạc ấn vốn là tràn đầy đầy đặn. Bây giờ lại đã mỏng thành một trang giấy. Lực lượng kia đã không thể duy trì đường huyền minh ngưng tụ thành một đạo chân thực thân ảnh. Nếu không phải hắn lực lượng trưởng khống tăng cường, đã không có cách nào duy trì cái này loại ba chiều phương diện rơi xuống đến hai chiều phương diện. Hình tượng, nếu như nói vừa rồi nàng là dòng sông thời gian bên trong một con cá. Hiện tại hắn chính là thời gian trường hà bên trong một trang giấy. Lại đến một chút xíu lực lượng, đánh vỡ hắn sự cân bằng này. Hắn đều sẽ giống trước đó như thế rơi vào dòng sông thời gian. Nhất định phải chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Thời gian chi lực, ngoan nhân đại đế ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Hạo đáng đế uy thanh đồng tiên điện đều run rẩy kịch liệt. Nàng sừng sững tại thế gian vô số năm. Trên trời dưới đất vô địch. Cửu thiên thập địa xưng tôn. Là vì cái gì? Vì chính là có thể tiếp xúc thời gian chi lực, nghịch chuyển dòng sông thời gian, để ca ca của hắn từ thiên địa ở giữa phục sinh. Mà bây giờ, một vị chỗ ở trong dòng sông thời gian, hư hư thực thực chân tiên cấp bậc nhân vật nói cho nàng. Hắn đã nắm giữ thời gian chi lực, ngươi muốn học, đường huyền minh trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Hắn cảm giác ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký tại hướng hắn vẫy gọi. Cái kia cùng cái khác đại đế cũng không đồng dạng. Theo hắn biết, ngoan nhân đại đế đều đã sống qua đệ tứ, mà lại mỗi một thế tu hành thiên địa quy tắc đều không giống. Một lần càng mạnh hơn một lần, đạt được ngoan nhân đại đế thiên tâm lạc ấn. Đó cũng không phải là 2+2 hiệu quả. Hiệu quả kia quả thực tốt quá nhiều, có thể làm cho đường huyền minh trên bỉ ngạn chi đạo tiến thêm một bước. Ta dạy cho ngươi a. Bị ngoan nhân đại đế dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem. Đường huyền minh thậm chí có chút lâng lâng. Đây chính là che trời đại vũ trụ bên trong tài tình cổ kim đệ nhất nhân vật vô thượng. Bị nhân vật như vậy nhìn như vậy lấy trong lòng của hắn quả thực thoải mái lật. Đương nhiên, hắn trên mặt còn cố gắng duy trì lấy cái kia cao nhân hình tượng. Đồng thời đã lại chuẩn bị hướng lắc lư thanh đế một dạng tiếp tục tại hồng hoang giới bên trong đến. Một vòng long trọng diễn xuất, để ngoan nhân đại đế kiến thức một cái gì gọi là cơ bắp. Cái gì gọi là nắm đấm, cái gì gọi là thực lực. Đương nhiên, độ tinh khiết lôi kiếp khẳng định không đủ hấp dẫn ngoan nhân đại đế. Thuần túy lực lượng đối với ngoan nhân đại đế đến nói không có ý nghĩa gì. Muốn tới một trận nghịch loạn thời không? Phục sinh người khác thao tác. Chắc hẳn nàng liền sẽ công nhận. Dạy ta. Cần ta dùng thiên tâm dấu vết trao đổi. Đúng không? Không sai. Đây là một trận rất công bằng giao dịch. Ngươi không cảm thấy sao? Hoàn toàn chính xác rất công bằng. Nhưng ta muốn biết trưởng khống thời gian chi lực về sau có thể hay không? Có thể hay không nghịch loạn dòng sông thời gian, khiến người khác trở về? Phải chăng thành tựu chân tiên về sau, liền có thể làm được điểm này? Nói đến đây, khó mà tưởng tượng vị này cửu thiên thập địa vô địch. Một kiếm cắt đứt thánh linh tụ tập hoành đoạn sơn mạch đều không có có sóng chấn động vô thường. Thiên đế sẽ có kịch liệt như vậy, tình cảm chấn động. Có thể, cũng không thể, Ngoan Nhân Đại Đế nghe được phía trước một chữ, trong ánh mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Nghe phía sau, ngón tay không khỏi nắm chặt một cái, toàn bộ tinh không cũng vì đó ảm đạm, có đánh người xung động. Nàng cuộc đời ghét nhất cái này loại lải nhải thần côn. Nhưng nghĩ tới Đường Huyền Minh nắm giữ lực lượng, nàng hít sâu một hơi về sau lại bình phục lại. Kia là nàng không thể thiếu, tất nhiên muốn lấy được lực lượng. Ngoan Nhân Đại Đế động tác Đường Huyền Minh thấy rõ ràng. Cái kia kịch liệt tâm tình chập chờn hắn càng là cảm nhận được hết sức rõ ràng. Trong lòng cười thầm, trên mặt xác thực không hiện. Phong Thanh Vân Đạm mà nói, nếu là chân chính nắm giữ thời gian chi lực, có thể mang trên lưng cái kia nghịch chuyển dòng sông thời gian đáng sợ nhân quả. Ngăn trở cái kia loại nghịch chuyển dòng sông thời gian mà đáng sợ hơn vận mệnh. Đương nhiên liền có thể phục sinh người khác, phục sinh cái kia sớm đã chết tại người trong quá khứ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN